Chương 117, Cờ Tì Nạ, ngươi chạy thế nào trong phòng ta? Phần 2. Nạ Ạ Kỳ vẫn cảm thấy, vì sao phim kinh dị nóng như vậy Tiêu thật sự cho rằng là có nhiều như vậy nhiệt tình yêu thương phim kinh dị nhân không phải nam nhân sở dĩ thích phim kinh dị, là bởi vì xem phim kinh dị thời điểm, mình có thể danh chánh ngôn thuận đi ôm muội giấy ân, muội tử sợ, thân là nam nhân nếu như ta còn không đi ôm nàng một cái, an ủi một chút, cái này còn giống như nói sao mà muội chỉ vì sao thích xem chỉ bố mảnh nhỏ ân, kinh khủng như vậy gì đó, thân là muội chỉ ta đây thấy được. Sợ. Muốn cầu cái ấm áp ôm ấp đây không phải là rất bình thường nha, cho nên phim kinh dị kéo dài không phải suy, vẫn sinh động ở mỗi bên đại điện ảnh viện. Cùng cái này hai lý do so với, những nguyên nhân khác đều là vấn đề nhỏ. Đương nhiên, bây giờ hổ cả thế giới còn không có điện ảnh loại vật này tồn tại. Bất quá không thành vấn đề, thần quái cố sự cũng có thể đạt được không sai biệt lắm tương tự kết quả. Một cái nhận giới bản nửa đêm xạ đả cổ cố sự nói, Nạ Ạ Kỳ nhìn hai cái muội chỉ, lại có chút mơ hồ. Hai người diện vô biểu tình, dường như không có ảnh hưởng gì giống như là thất bại sao, bất quá cũng là bình thường, dù sao thân là nữ dạ, lá gan không thể nào cùng tầm thường tiểu cô nương một dạng. Tuy là Nạ Ạ Kỳ cố sự so với bây giờ nhận giới truyền lưu chuyện ma kinh khủng nhiều, thế nhưng dù sao đối với mặt hai người đều là thực lực không kém cường giả. Nhất là Cờ Tì Nạ, nàng nhưng là kiểu vĩ gì nụ di kỳ. Mà kiểu vĩ bản thân cũng đủ để đặt ở một ít chuyện ma bên trong phục vụ cái kia chủ giác. Thời gian cũng không sớm. Ta cũng nên đi trở về. Nạ Ạ Kỳ nhìn một cái bầu trời, trời đã tối rồi, vì vậy liền duỗi người, trở về tu luyện một chút, sau đó cũng nên nghỉ ngơi. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn muốn chấp hành nhiệm vụ đâu. Ân, tốt. Cờ Tì Nạ cúi đầu. Ta biết rồi. Nạ Ạ Kỳ ra khỏi phòng, rất nhanh trong phòng chỉ còn sót hai cô bé. Kỳ quái là rõ ràng Nạ Ạ Kỳ đã sớm ly khai, nhưng là có gian phòng của mình Mỹ Cổ Tỏ lại hoàn toàn không hề động cước bộ ý tứ. Nạ Ạ Kỳ nói cố sự ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc khoảng khắc, Mị Cổ Tỏ đánh vỡ xem không khí trầm muộn. Ân, tạm được. Cờ Tì Nạ cười gượng hai tiếng. Bất quá nói cũng không phải cực kỳ hiện thực nha. Mị Cổ Tỏ cũng đã làm cười hai tiếng, một bộ mãn bất tại ý dáng vẻ nói, cái gương mới bay lớn, làm sao có thể chui ra một người tới đâu, chính phải. Cờ Tì Nạ liên tục gật đầu. Nhưng mà các nàng cũng không ước mà cùng nhìn về phía trong phòng duy nhất một cái kia cái gương. Làm một danh nữ nhân. Cờ Tì Nạ dù sao cũng là có loại này nữ nhi ra ăn mặc trang bị tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ, khao y, cái gì nữ quỷ, căn bản không đáng sợ. Cờ Tì Nạ cười gượng hai tiếng, nữ quỷ gì gì đó, có thể có kiểu vị đáng sợ ta ngay cả kiểu vị đều có thể phong ấn. Sợ cái gì nữ quỷ a, không sai. Mỉ Cổ Tỏ liên tục gật đầu, ta gần nhất học không ít ảo thuật, nữ quỷ gì gì đó đại bộ phận đều là tinh thần công kích, ảo thuật tuyệt đối có thể giết chết bọn họ. Lại nói câu chuyện này bản thân sẽ không quá hợp lý. Cái kia Trinh Nhi là một gã rất mạnh nì dạ à, làm sao có thể bị người dùng mê dược mê đảo chính phải sau đó, trong phòng lại. Lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Qua một trận, Mị Cổ Tỏ đứng lên, gì đó, ta đi nhà vệ sinh. Ân, ta cũng đi. Cờ Tì Nạ cũng là đứng lên. Sau đó, thiện tay đem mình trang điểm kính cho trừ lại ở trên bàn. Hai người bộ dáng gì nữa, Nạ Ạ Kỳ ngược lại không phải là cực kỳ tinh tường. Hắn trực tiếp đi trở về gian phòng. Mà bắt đầu mỗi ngày tu hành. Thông thường tinh luyện trả cờ dạ là mỗi một cái nỉ dạ cần phải muốn tu hành, cho dù là gì ái dạ loại này chèo thuyền không cần ma ý che ho, toàn bộ nhờ lan ở dê ra hỏa, nên hảo hảo tinh luyện trả cờ dạ thời điểm, cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Không ngừng tinh luyện trả cờ dạ, sẽ chậm rãi mở rộng trả cờ dạ tổng sản lượng. Đúc luyện thân thể, cũng sẽ tăng mạnh lực lượng của thân thể. Như vậy khô khan hàng ngày, cũng là nỉ dạ thái độ bình thường. Chỉ cần có khả năng. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ trên đường sẽ không tu hành bên ngoài, thời điểm khác nỉ dạ tổng hội nỗ lực quất chút thời gian tu luyện. Mà giống như Nạ Ạ Kỳ loại này, dù cho chấp hành nhiệm vụ trên đường, cũng sẽ tiến hành nhất định tu luyện. Tu hành kết thúc, Nạ Ạ Kỳ nhìn một cái bầu trời treo thật cao lấy khẽ con ngân nguyệt, đã tiến nhập đêm khuya. Không sai biệt lắm nên giấc ngủ. Mặc dù có tiên nhân chi thể, Nạ Ạ Kỳ dù cho 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng sẽ không có chút nào không khỏe. 14 thế nhưng ở trong lúc chiến tranh, nói không chừng lúc nào sẽ có đại chiến đã tới, phải để thân thể thời khắc bảo trì tối ưu. Cha nở dê tha y Nạ Ạ Kỳ nằm ở trên giường, lặng lặng tiến nhập mộng đẹp. Không biết đi qua bao lâu, đồng nhiên, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên mở hai mắt ra, có người tới thân là ảnh cấp cao thủ. Tuy là Nạ Ạ Kỳ ảnh cấp thực lực đều tập trung ở về mặt chiến lược, thế nhưng cũng không đại biểu hắn tính cảnh giác có yếu như vậy. Nếu như hắn không có cảnh giác, phòng trường sớm đã bị đàn rổ các loại người bắt lại khóa kín ở căn bộ bên trong. Hắn cảm giác được rõ ràng, có một thân ảnh đang quỷ quỷ túy túy hướng phía phòng của hắn dựa đi tới. Nạ ạ kỳ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tỉnh táo nghe, nghe tiếng bước chân, đối phương thể trọng hẳn là ở 50 cân 90 cân trong lúc đó, như vậy chắc là nữ tính, tuổi tác cũng không lớn, dường như ẩn nút năng lực cũng không phải rất mạnh à, cư nhiên có thể thâm nhập cổ nổ hạ doanh địa, như vậy là đạn dầu người sao? Cổ nổ hạ doanh địa cũng là có không ít trạm gác ngầm, trạm gác công khai, địch nhân muốn dễ dàng xâm lấn tiến đến, căn bản không khả năng, chớ đừng nói chi là, nạ ạ kỳ ở gian phòng, nhưng là doanh trại trung tâm. Chẳng qua nếu như là cổ nổ hạ nội bộ người, thì đơn giản sinh ra. Kỳ quái, nếu như là đạn dồ nhân, làm sao thủ pháp thấp như vậy kém, liền cước bộ đều không thể che giấu nạ ạ kỳ nhúng mày, nhưng không có cái gì động tác. Trước mắt mới chỉ, không biết là nạ ạ kỳ chính mình cảnh giác, vẫn là xù nạ bảo vệ tốt, hoặc là cái gì nguyên nhân khác. Ngược lại đạn dồ xuất thủ không chỉ một lần, thế nhưng như loại này trực tiếp ban ngày ban mặt ám sát lại một lần cũng không có. Bất quá nạ ạ kỳ không có lộn xộn, chỉ là vẫn như cũ lặng lặng nằm ở trên giường. Mặc kệ địch nhân là người nào, hắn đều có tự tin đem chế phục rất nhanh, nạ ạ kỳ cũng cảm giác được người nọ dường như trột dạ giống như nhìn chung quanh, cuối cùng một cắn răng, nhẹ nhàng mở cửa, suy nghĩ tiêu sái vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, chậm rãi đến gần rồi nạ ạ kỳ bên giường. Dựa vào là càng ngày càng gần, trên người cái kia đặc biệt hương vị đều truyền vào nạ ạ kỳ mũi. Một giây kế tiếp nạ ạ kỳ mở con mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cờ tì nạ, ngươi chạy thế nào trong phòng ta?